sớm hơn lúc ta hẹn. Lần đầu sao xuyên rộn ràng trái tim có hay. Chờ từng giây phút em qua nơi đây nụ cười sáng tươi. Chờ một nhớ thương thắp lên trong tôi ước mơ tuyệt vời. Và rồi hai đứa gặp nhau ngỡ như đã quen bao giờ. Ngại ngùng tan biến để em với tôi sánh đôi. Em nhé, hãy tin tôi thường chỉ mãi riêng em mà thôi. Yêu suốt đời khó phai. Chờ một sớm mai em quen từng con phố dài. Mùa thu lá bay, mùa đông ấm áp bên tôi mơ mộng. Chờ một sớm mai lên không quá xa. Vì mình bên nhau cùng lối về. Sớm hơn lúc ta hẹn. Lần đầu xa xuyên rộn ràng trái tim có hay. Chờ từng giây phút em qua nơi đây nụ cười sáng tươi. Chờ một nhớ thương thắp lên trong tôi ước mơ tuyệt vời. Và rồi hai đứa gặp nhau ngỡ như đã quen bao giờ. Ngại ngùng tan biến để em với tôi sánh đôi. Em nhé, hãy tin tôi thường chỉ mãi riêng em mà thôi. Yêu suốt đời khó phai. Chờ một sớm mai em quen từng con phố dài. Mùa thu lá bay, mùa đông ấm áp bên tôi mơ mộng. Chờ một sớm mai lên không quá xa. Vì mình bên nhau cùng lối về. Quán quen hò hẹn, tôi đưa em qua phố giao mùa. Gió heo mây tràn về, mình như sát lại thêm nữa.